Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Anh đi vệ sinh tôi cũng phải theo sao? Cô, nói tóm lại cô đừng có đi lung tung. Nguy hiểm lắm, trong núi có thể cái gì cũng có. Tô Lam thở dài. Được rồi, tôi không đi nữa. Chỉ ở đây thôi. Vừa khéo, lúc này đạo diễn liền gọi bọn họ. Hai người liền đi qua đó. Chuẩn bị quay phim. Cảnh phim quay trong núi chủ yếu là cảnh của Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh. Tiêu Mạch Nhiên không đến. Cũng không có cảnh của cô ấy. Không biết có phải vì cả ngày hôm qua nghỉ ngơi. Ngủ cả một ngày hay không. Trạng thái của Tô Lam cực kỳ tốt. Mục Nhiễm Tranh cũng bị cuốn theo. Thành ca, chàng yên tâm. Cho dù thiếp chết rồi, thiếp cũng sẽ bảo vệ chàng an toàn. Triều Thành bị trọng thương, chỉ còn chút hơi tàn. Đối mặt với thích khách, dường như Hạ Phi Tuyết giết đến đỏ cả mắt. Một loạt động tác cực kỳ lưu loát. Đến đạo diễn cũng chuẩn bị sẵn phải chia cảnh này thành nhiều phần nhỏ. Quay từng chút một, kết quả, Tô Lam một phát ăn ngay. Tốt, đạo diễn hô to một tiếng. Mọi người đều vỗ tay. Cho dù là cảnh võ thuật, Tô Lam cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Ở trường, những thứ này đều có môn học riêng biệt, nhưng không phải là môn thông thường. Lại thêm không phải con đường quay phim của mỗi người đều đi theo hướng này. Vì thế, rất nhiều người đều coi nhẹ. Nhưng Mục Nhiễm Tranh biết, Tô Lam là một diễn viên toàn năng. Cô là một kẻ điên. Cho dù là môn tự chọn cũng đều đạt điểm AI Mục Nhiễm Tranh biết. Qua một thời gian nữa, Tô Lam nhất định sẽ trở thành một ngôi sao từ từ nổi lên. Cô đã được định trước là người hào quang sáng chói. Lúc đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy chạy đến rừng sâu nước độc này, ăn cũng không ngon. Đến nơi nghỉ ngơi cũng không có. Đi vệ sinh không tiện. Thế nhưng có thể thấy cảnh so tài diễn xuất giữa Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam. Tất cả những điều này đều quên mất. Nhìn xem, đây quả thật giống hệt trong sách giáo khoa. Có lẽ vì đang quay phim ở ngoài. Đạo diễn cực kỳ hưng phấn. Mặc dù lúc đầu cảm thấy diễn xuất của Tô Lam rất tốt. Nhưng ông rất ít khi khen cô. Dù sao cô cũng là người mới. Lo rằng cô sẽ kiêu ngạo tự mãn. Nhưng hiện giờ lại tốt đến mức không khen không được. Tiến độ quay phim còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Trời còn chưa tối. Ngoài cảnh quay đêm. Nhưng cảnh khác đã quay xong toàn bộ. Vì cảnh quay còn lại là cảnh đêm. Nên chỉ có thể chờ trời tối mới có thể quay. Trời dần tối đi. Để đảm bảo an toàn cho mọi người. Đoàn phim chuẩn bị trước rất nhiều đèn pin. Vì trong phim cũng cần đốt lửa trại. Người phụ trách nhiều lần dặn mọi người. Nếu cần đi vệ sinh, nhất định phải có người đi cùng. Cảnh đêm này là cảnh Hạ Phi Tuyết ôm Triều Thành chỉ còn chút hơi tàn. Hai người cùng thổ lộ cõi lòng. Cách chương.